Thần đạo Đan Tôn, chương 3726, nhị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiên Lượng phát ra tiếng cười lộ vẻ sầu thảm, hắn thực sự không ngờ. Mấy tháng trước mình ăn nhiều vị đắng như vậy, nhiều lần cũng thiếu chút nữa đã chết. Mới khiến cho thực lực thu được sự nâng cao cực lớn, nhưng ai có thể tưởng tượng được, vẫn không bằng được Lăng Hàn. Hắn không có để ý tới loại thủ đoạn thứ ba của Lăng Hàn là cái gì. Theo hắn thấy chắc là pháp khí. Có thể giết chết cực cốt cảnh, tất nhiên cũng có thể trấn áp hắn. Thật ra hắn cũng có pháp khí cường đại, nhưng dựa vào pháp khí đánh bại Lăng Hàn, tự tin của hắn cũng không có khả năng khôi phục. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng có pháp khí, một khi va chạm, hắn cũng không thấy có thể thắng được. Thua, lại thua rồi. Hồng Thiên Lượng bò dậy, đi về phía đường về, thân hình rất hiu quạnh. Lăng Hàn thở dài, thật ra hắn muốn khuyên dâng mọi người một chút. Ngàn vạn lần không nên xem hắn trở thành mục tiêu so sánh, phải vượt qua. Nếu không sẽ chỉ bị đả kích đến đầu rách máu chảy. Mà ở bên ngoài, những tiếng xôn xao cũng vang lên khắp nơi. Kết quả này thật sự làm cho người ta bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể có sức sống mạnh như vậy, đánh bại Hồng Thiên Lượng giống như bẻ gãy nghiền nát. Không hổ danh là Hồng Thiên Bộ thứ hai, các người nói. Tương lai Lăng Hàn có công kích vị trí đệ nhất thiên tài võ đạo của Hồng Thiên Bộ hay không? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hồng Thiên Bộ lại là yêu nghiệt ép trời. Thế gian lại chỉ có một người như vậy. Cũng đúng, Lăng Hàn chỉ có đánh bại Hồng Thiên Lượng. Khoảng cách với người kia chắc hẳn là còn kém rất xa. Không nói gì khác, người kia đã là cực cốt đệ tam cảnh. Có người nói chiến lực có thể so sánh với Minh Văn Cảnh. Đây là khái niệm gì? Thật sự gặp phải Hồng Thiên Bộ, một ngón tay là có thể nghiền chết Lăng Hàn. Tất cả mọi người đều đạt được quan niệm nhất trí, đó chính là Lăng Hàn tuyệt đối không thể địch nổi Hồng Thiên Bộ. Ngay cả tư cách so sánh cùng đối phương cũng không có. Lăng Hàn tìm một góc chết của quản chế, tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô, ngủ một giấc, thuận tiện hấp thu năng lượng trong hồ lô, nâng cao thân thể mình trên toàn bộ các phương tiện. Nhất là lực tinh thần. Bây giờ bị Lăng Hàn gửi gắm kỳ vọng cao. Một đêm trôi qua, Lăng Hàn ra khỏi hồ lô. Hắn cũng không tu luyện. Bí lực của hắn đã đạt đến cực hạn của nhất biến. Hiện tại chỉ cần phải vững chắc cảnh giới, đã mức tiến không thể tiến được nữa. Hắn tiếp tục tìm kiếm yêu thú cực cốt cảnh. Tuy rằng hiện nay hắn xếp thứ hạng đầu tiên, nhưng không duy trì liên tục nâng cao điểm tích phân, hắn vẫn sẽ bị người khác vượt qua. Sau gần nửa ngày, hắn tìm được con đại yêu cực cốt cảnh thứ ba. Đây là một con dê, lại mọc một cây sừng màu đen, toàn thân che phủ lông màu bạc, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Lăng Hàn vừa giao đấu, lại bị đánh tan tác, phi kiếm cũng không có cơ hội lấy ra, liền chật vật bỏ chạy. Ngay cả huyết khí sôi trào cũng dùng tới, con Sơn Dương đuổi được mấy phút, lúc này mới bỏ qua, quay đầu trở về. Dựa vào, con Sơn Dương này ít nhất là tồn tại tam cốt. Quá cường đại. Con gấu đen là nhị cốt, đã vô cùng khó giết. Tam cốt khẳng định càng không dễ giết chết, lại phủi mông một cái rồi đi như thế sao? Lăng Hàn lắc đầu, hắn làm ra một quyết định, trùng kích nhị biến, sau khi đi tới nhị biến, thực lực của hắn nhất định sẽ xuất hiện sự nâng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí lịch, thể lực biến hóa rất nhỏ, chỉ là tiếp tục nâng cao giới hạn cao nhất. Nhưng lực tinh thần của hắn lại sẽ tăng vọt. Đến lúc này, sau mấy trận chiến đấu xuống, Lăng Hàn cũng cảm thấy cảnh giới của bản thân mình đã đủ vững chắc. Hắn tìm một góc chết của quản chế, tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, bắt đầu trùng kích nhị biến. Đây là nâng cao trình độ sinh mệnh, Lăng Hàn phát hiện, trong cơ thể của mình hình như có vô số dây xích. Cảnh giới nâng cao lại chặt bớt những ràng buộc, do đó thực hiện trình độ sinh mạng nhảy vọt. Hắn tìm được một dây xích, bắt đầu trùng kích. Rất nhanh hắn lại chặt đứt dây xích này, nhưng điều này còn chưa đủ để hoàn thành nhị biến, vì vậy, hắn tiếp tục xé rách đường dây xích tiếp theo. Keng keng keng, trong cơ thể hắn phát ra tiếng nổ, dây xích chóc ra, thả ra sức sống sinh mạng của hắn, nhằm về phía tầng thứ cao hơn. Trong quá trình này, bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng đang kịch liệt tiêu hao. Lăng Hàn vội vàng ăn vào chu quả, làm lớn mạnh bản nguyên, để có thể duy trì tiêu hao như vậy. Dây xích không ngừng gãy, mức độ sinh mạng không ngừng vọt lên, số lượng chu quả cũng đang không ngừng giảm bớt. Khi Lăng Hàn ăn vào 7 viên chu quả, lần này thế xông lên cuối cùng cũng chậm lại. Nhị biến, tiếp theo, hắn sẽ lại tích góp rất lâu, có khả năng nghênh đón bạo phát, tiếp tục nâng cao trình độ sinh mạng. Trên phương diện lực lượng, Lăng Hàn có chút nâng cao. Đây chỉ là mở ra giới hạn cao nhất mà thôi, nhưng lực tinh thần lại có bước tiến nhảy vọt. Điều này có liên quan mật thiết cùng trình độ sinh mạng. Hắn ra khỏi hồ lô, bắt đầu thí nghiệm. Vèo, phi kiếm lao ra, tốc độ nhanh vô cùng, gấp 3,5 lần vận tốc âm thanh. Ánh mắt Lăng Hàn nhất thời sáng lên, sau đó hắn lấy tay ném ra, niệm lực tăng nhanh. Lần này lại là đạt tới 4,5 lần, mặc dù chỉ là tăng lên gấp 0,5 lần vận tốc âm thanh, nhưng có thể trên tốc độ cao như vậy lại nâng cao tới 10 mấy%, đã là đặc biệt không dễ dàng. Đi chiến, Lăng Hàn hào hứng xông trở lại, lần này hắn nhất định phải đánh ngã con Sơn Dương kia, nướng toàn bộ con dê. Bên ngoài, mọi người còn đang nhiệt tình bán tán về chuyện Lăng Hàn ngày hôm qua bị con Sơn Dương tam cốt kia nghiền ép tới cong mông chạy. Hiện tại đã gần một ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lăng Hàn, gia hỏa này chẳng lẽ bị trọng thương. Hồng Thiên Lượng đã không có lòng dạ nào thi đấu, điểm tích phân vẫn không có biến hóa qua, đã rơi đến vị trí thứ 5, cách vị trí thứ 2 của Lăng Hàn cũng chỉ có phần sai hàng đơn vị. Chỉ cần lại giết một con yêu thú là có thể hoàn thành vượt qua. Lẽ nào, hai người đứng đầu đều sẽ lấy phương thức mang tính hí kịch để rời khỏi sân khấu sao? Đúng lúc này, mọi người lại nhìn thấy được Lăng Hàn xuất hiện ở trong hình. Tới, lại tới rồi. A, gia hỏa này thoạt nhìn có chút khác biệt. T, ngươi nhìn khí huyết của hắn. Mọi người kinh ngạc phát hiện, huyết khí của Lăng Hàn vô cùng bất ổn. Hơn nữa trong tím mang theo màu đen, vừa nhìn lại biết mới vừa đột phá. Cách chương.